Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, lý tưởng cùng hiện thực. Karura cũng không có đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ nói cho Chiyo. Loại này xấu hổ sự tình nàng không muốn nói ra đến. Tổn nhân bất lợi kỳ Karura. Đáng tiếc a. Chiyo cảm khái nói rằng. Đáng tiếc chúng ta Phong Chi Quốc hài tử không cách nào ăn được những này. Chiyo nhớ tới nhà mình. Gào khóc đòi ăn cháu ngoan. Cũng không biết hắn thế nào rồi. Chiyo cũng muốn để cho mình tôn tử ăn được như vậy mỹ thực. Đáng tiếc không có cách nào loại thức ăn này vừa nhìn liền biết thời gian thả dài ra liền ăn không. Ngon nàng cũng là cái phong ấn thuật đại sư. Có thể mang đồ ăn phong ấn. Thế nhưng này phong ấn không cách nào giữ tươi a. Karura há miệng, nhưng không cách nào nói ra nói cái gì đến. Quả thật Hỏa Quốc hài tử muốn so với bọn họ Phong Chi Quốc hài tử hạnh phúc nhiều lắm. So sánh với đó, bọn họ Phong Chi Quốc quả thực sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong Phong Chi Quốc tháng ngày. Nguyên bản liền không dễ chịu. Lần này đánh trận cũng đem tích lũy tài phú tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại lại phải bồi thường Konoha lượng lớn chiến tranh đền tiền. Lần này, bọn họ Phong Chi Quốc bình dân dân chúng thật sự muốn đi ăn đất, đáng tiếc chung quy không phải một cái quốc gia a. Chiyo cảm khái, nếu như song phương là một cái quốc gia thật tốt, như vậy bọn họ cũng có thể ăn được Shimura Yuga gián hiện tại nhẫn giới các cái quốc gia đối. Ngoại giải quyết vật đều là rất bài xích. Coi như Shimura yêu muốn đem gà rán mở ra Phong Chi Quốc đi. Nhìn ra cũng sẽ không có bao nhiêu người đi ăn. Dù cho hắn mùi vị như thế nào đi nữa mỹ hảo. Làng cao tầng cũng sẽ có thiên vạn loại biện pháp để ngươi không tiếp tục mở được không phải một. Cái quốc gia a. Karura nghe vậy vẻ mặt có chút âm u. Nàng đột nhiên nhớ lại Shimura yêu trước ở trong phòng tắm tự nói khoe khoang lời nói quay về. Chiyo dò hỏi, lão sư, ninja trong lúc đó thật sự không cách nào làm được hiểu nhau sao? Chiyo kinh ngạc nhìn Karura, nàng cảm giác hôm nay chính mình đệ tử tựa hồ có chút không đúng a. Nàng vẻn vẹn là đi ra ngoài nửa ngày sẽ có như vậy kỳ quái tư tưởng. Có điều làm lão sư, Chiyo hiển nhiên là rất hợp lệ. Hơn nữa nàng giáo dục năng lực rất mạnh mẽ. Muốn làm được hiểu nhau nói nghe thì dễ. Liền tỉ như hiện tại Konoha bên trong tình huống. Sớm nhất Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc chính là lẫn nhau đối lập. Đến lúc sau Uchiha Madara cùng Senju Hashirama muốn đi hiểu nhau đối phương. Kết quả hiện tại Konoha tình hình ngươi cũng rõ ràng. Lý giải không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút. Hơn nữa chỉ cần quốc gia tồn tại. Có nhẫn thôn tồn tại. Liền rất khó làm được chân chính hòa bình. Hơn nữa như Konoha ninja trên tay chảy chúng ta đồng bào máu tươi. Tương tự Sa Nhẫn cũng từng giết Konoha ninja. Song phương rất khó quên cừu hận. Karura trầm mặc, nàng cũng cảm thấy lẫn nhau lý giải này có chút không có khả năng lắm. Này không khác nào Shimura yêu là ở nằm mộng ban ngày. Có điều nàng không nghĩ muốn đi trào phúng Shimura yêu ý nghĩ. Trái lại cảm thấy hắn rất có quyết đoán, rất có lý tưởng người vĩ đại không phải là làm được người khác thừa nhận xong không được sự tình, mới sẽ để cho người khác cảm thấy hắn vĩ đại à. Năm đó Senju Hashirama, một tay bình định thời loạn lạc, trước lại có ai nghĩ đến Sengoku sẽ bị hắn cùng Uchiha Madara ngưng hẳn đây. Có lý tưởng có hoài bão nam nhân mới đáng yêu. Được rồi. Hài tử đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai ngươi liền đi bái phỏng một hồi Shimura yêu đi. Chỉ cần điều kiện thích hợp ngươi liền tự chủ đồng ý được rồi. Chiyo xoa xoa Karura đầu. Cô gái nhỏ này thực sự là quá có thể ăn. Nếu là vẫn ở Konoha. Đến thời điểm không biết có thể hay không biến thành một cái tiểu bàn đôn đồng thời Chiyo trong. Lòng cũng ở miêu tả một cái hình ảnh. Sau đó lại đánh trận thời điểm. Konoha người có thể hay không bởi vì dinh dưỡng quá tốt. Toàn bộ đều trở thành kiên trì bụng bự nạm bàn tử. Liền đường đều không nhúc nhích. Như vậy các nàng Sa Nhẫn là có thể bất chiến mà thắng rồi. Chiyo biết rõ tất cả những thứ này đều là giả, thế nhưng vẫn là đồng ý nghĩ như thế. Trước cái kia một ít khó chịu, cũng tiêu tán không ít nghe đến lão sư nhắc lên Shimura yêu. Karura yên tâm run lên, trong lòng nàng mạnh mẽ nghĩ đến, ngày mai nhất định phải Shimura yêu trả giá thật lớn. Được rồi, vậy ta liền trở về, người nghỉ sớm một chút đi thôi. Những đồ ăn này ngươi không thể ăn. Chiyo cũng mặc kệ Karura có nguyện ý hay không, trực tiếp cầm lấy vậy còn có non nửa gà rán nghiêm túc nói, cái gì mà? Rõ ràng là chính mình muốn ăn. Karura thầm nhủ trong lòng. Câu nói như thế này nàng có thể sẽ không nói ra. Chiyo tốt xấu cũng là giáo viên của nàng. Bao nhiêu muốn chừa chút nhì mặt mũi ngày thứ hai. Shimura yêu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài canh gác bảo vệ Karura. Vẫn thủ ở nhà Root Ninja liền tới đưa tin. Karura đến rồi. Đây chính là đem Shimura yêu sợ hết hồn. Hắn lúng túng liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai. Nhìn thấy hai con tiểu loli sắc mặt rất rõ ràng trầm một hồi. Cũng may các nàng cũng không hề nói gì. Cũng thở phào nhẹ nhõm tự mình tự đi ra ngoài tiếp khách. Mikoto, chúng ta như thế làm thật sự được không? Uzumaki Kusinai liền đối với Uchiha Mikoto dò hỏi. Nàng cảm giác Shimura yêu tựa hồ rất khó chịu a. Uchiha Mikoto kéo Uzumaki Kusinai tay nói rằng, đương nhiên không có chuyện gì. Hắn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không thể quán hắn. Hơn nữa lần này hắn nhưng là liền nhà tắm si hắn đều làm được. Nếu như mặc kệ quản hắn, khó bảo toàn tương lai hắn có thể hay không biến thành Jiraiya người như vậy. Còn có một câu nói là Uchiha Mikoto không có nói. Nam nhân đều là bị coi thường. Có lúc ngươi không đi nói hắn, trong lòng hắn ngược lại sẽ hổ thẹn. Đi quản hắn nói hắn, ngược lại sẽ gây nên hắn trong nội tâm nghịch phản tâm tình. Nàng cùng Uzumaki Kusinai dài đến như thế nào đi nữa không sai. Đến hiện tại cũng có điều chính là 8 tuổi đứa nhỏ. Tuổi tác vĩnh viễn là các nàng cứng thương. Đã như thế, thì lại làm sao là cùng những kia thanh thuần mỹ lệ tiểu tỷ tỷ so đấu đây? Nếu để cho Shimura yêu biết Uchiha Mikoto ý nghĩ, hắn tuyệt đối muốn khóc. Này con loli tư tưởng đến tột cùng là từ nơi nào học được? Thế giới này cũng không có kiếp trước những thứ ngổn ngang kia cung đấu kịch. Không có thanh cung kịch ở soạt khán giả hạn cuối. Các nàng lại là từ nơi nào học được? Ăn no rừng mỡ sao? Có điều thế giới này đứa nhỏ cũng vẫn là rất bi kịch. Không có điều hòa, không có vô tuyến, không có vương giả nông dược. Chuyện này quả thật không thể chơi a. Phần lớn hài tử mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Quả thực không có tuổi ấu thơ có thể nói. Shimura yêu như vậy coi như không tệ. Mỗi ngày có thể ôm Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto ngủ. Tẻ nhạt thời điểm có thể cùng các nàng tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, ngươi đến rồi à. Shimura yêu nhìn thấy Karura một mặt lúng túng. Ngày hôm qua nhìn thấy hương diễm hình ảnh còn vẫn bồi hồi ở trong đầu của hắn. Bây giờ nhìn đến Karura, hắn còn có thể không cảm thấy đem hôm qua hình ảnh đại vào đi vào Karura đúng là không có Shimura. Yêu như vậy quẫn bách, nàng thậm chí muốn so với Shimura yêu nhìn thật thoáng. Song phương hoàn toàn xoay ngược lại. Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Nói xong Karura còn không quên oán trách trắng Shimura yêu một chút cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.